Chúng ta đã tồn tại ở vô số kỷ nguyên rồi, xem ra thiên quân này cũng đã chết vô số kỷ nguyên, chỉ sợ sắp tới điểm cuối, bản nguyên còn sống đã không thể chống đỡ cho bí cảnh này tồn tại, mà chúng ta nếu không có cách nào thoát khỏi, đều sẽ chết ở chỗ này. Đông đảo chí cường giả bắt đầu thảo luận sôi nổi, có lẽ còn một chút hy vọng sống. Thủy Hỏa Đại Đế vào lúc này mới cất tiếng. Thủy Hỏa Đại Đế, lời này của ngươi, có ý gì? Đông đảo chí cường giả nghi ngờ hỏi. Luân hồi ma thần có chết hay không? Thủy Hỏa Đại Đế hỏi. Ta ở đây, luân hồi ma thần là một cổ tộc thân thể thấp bé, bên trong cổ tộc ma thần, là một người không hề có cảm giác tồn tại. Hiện tại chỉ có một biện pháp chính là đưa một người ra ngoài, sau đó để hắn đến cứu chúng ta. Thủy Hỏa Đại Đế nói. Ta đi, đông đảo chí cường giả nghe thấy thế, lập tức báo danh, người nào đi ra ngoài, người đó sẽ được siêu thoát. Các ngươi đều không phù hợp, ở đây chỉ có nhân tộc Đại Đế mới phù hợp. Thủy Hỏa Đại Đế nói. Thủy Hỏa Đại Đế, ngươi nói vậy là sao? Ai cũng biết nhân tộc Đại Đế này là người của ngươi, ngươi đang muốn để hắn rời khỏi à? Đông đảo chí cường giả không phục. Hừ, dù sao các ngươi cũng là chí cường giả, một chút chuyện thế này mà cũng không phát hiện sao? Chỉ có khí thức của nhân tộc Đại Đế là gần với các sinh linh thần bí kia nhất, nếu như các ngươi tới đó, chưa chuyển thế là đã bị cường giả ở thế giới đó chém chết mất tiêu rồi. Thủy Hỏa Đại Đế nói, Lâm Phàm sững sờ, chuyện này liên quan đến mình cái lông ấy, nhưng cẩn thận nghĩ lại thấy cũng không tồi. Ở lại chỗ này chỉ có một con đường chết, nhưng nếu như gocchuyenaudio.com, có thể ra ngoài vẫn còn một chút hy vọng sống. Nhóm chí cường giả nhìn sinh linh thần bí đang bị trấn áp, sau đó lại nhìn Lâm Phàm một chút, quả nhiên, khí tức nhân tộc Đại Đế rất giống với đối phương. Nếu như sau khi tên này ra ngoài mà không đến cứu chúng ta thì làm sao? Một chí cường giả hỏi. Sẽ không, Lâm Phàm ta dù sao là một người có uy tín, chỉ cần ta ra ngoài được ta chắc chắn nghĩ biện pháp cứu các ngươi. Lâm Phàm nói, không tin, nhóm chí cường giả lắc đầu nói. Đây là biện pháp cuối cùng, các ngươi không tin cũng phải tin, nếu không thì tất cả mọi người cứ ngồi đây chờ chết đi. Thủy Hỏa Đại Đế nói, trong khoảng thời gian ngắn, nhóm chí cường giả trở nên suy tư. Cuối cùng đông đảo chí cường giả đều đồng ý, được ta tin ngươi, nhân tộc Đại Đế, ngươi đừng để cho chúng ta thất vọng. Nhóm chí cường giả nhìn Lâm Phàm nói, yên tâm tuyệt đối sẽ không để các ngươi thất vọng. Lâm Phàm lúc này rất vui vẻ trả lời. Thủy Hỏa Đại Đế nhìn Lâm Phàm, lần này xem như đánh cược một lần, đem tất cả hy vọng ký thác lên người nhân tộc Đại Đế. Được, hiện tại đều lại đây, mọi người cùng nhau thương lượng xem sau khi nhân tộc Đại Đế ra ngoài, bước đầu tiên nên làm gì, việc này liên quan đến sự sống còn của các ngươi, hy vọng các ngươi nghiêm túc một chút. Có điều trước đó, ta nghĩ chúng ta nên khai trừ mầm họa ở xung quanh trước. Thủy Hỏa Đại Đế nói, có ý gì, đông đảo chí cường giả cả kinh, không hiểu Thủy Hỏa Đại Đế nói vậy có ý gì. Hừ, còn muốn trốn tới khi nào? Thủy Hỏa Đại Đế nhíu mày, thanh âm uy vũ khiến hư không nổ tung. Mà Thất Thánh Lão Cẩu đang ẩn nấp trong nháy mắt cũng bị nổ tung. Cách chương.